Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, người có phải hay không mắt rút gân? 10, đại khái là cảm giác được có người đang xem hắn, kia nói bóng trắng cưng một chút, sau đó chậm rãi quay đầu tới, nhưng hắn còn không có hoàn toàn chuyển qua tới. Lúc này phí quan đột nhiên giật mình, bóng trắng tức khắc giống bị dọa đến dường như. Xoát liền tiêu tán ở giữa không trung, phi quan xoay người lại. Quả nhiên nhìn đến cái ly chứa đầy thủy, hắn bưng lên ly nước hướng ra phía ngoài đi tới. Vẻ mặt thả lỏng, Liêu An An nhanh chóng trở lại ban đầu vị trí thượng. Vẻ mặt hờ hững mà nhìn phi quan từ bên trong đi ra, phi quan đem ly nước đưa cho Lê Ca. Nói, các ngươi đem thùng cho ta. Ta đi trang thủy đi, Lê Ca, lập tức đem tìm được thùng nước đưa qua đi. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là có điểm bản lĩnh, nên không phải là ở trong phòng đào một ngụm giếng đi. Sau đó phi quan lại cau mày trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta đương nhiên sẽ không làm như vậy. Ngữ khí rất là không mau, Lê Ca, không biết vì cái gì hắn đột nhiên thay đổi cái thái độ. Phi thường không cao hứng hỏi. Ngươi làm gì đột nhiên như vậy hung? Sợ bị chúng ta phát hiện ngươi bí mật. Đào liền đào, còn trang cái gì a? Sở Ca, lập tức khuyên hắn. Không cần nói như vậy. Phi quan hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Sau đó mới nói, không phải bởi vì cái này. Lúc này Lê Ca cũng phản ứng lại đây. Nàng thử hỏi, nên không phải là bởi vì... Phía trước kia mặc cho huyện lệnh quan chính là ở nơi này đi. Hắn đôi mắt hung hăng một thứ, như là bị chọc tới rồi chỗ đau. Đã lâu đều không có động tĩnh, qua một hồi lâu. Hắn mới hồi phục tinh thần lại. Rất nhỏ thanh mà trả lời. Không sai, chính là như vậy, ở đây người đều trầm mặc lại qua một lát. Phi quan nhận thấy được xấu hổ. Vội vàng nắm chặt thùng nước hướng trong phòng đi đến, nhìn hắn thân hình biến mất ở trong phòng. Lê Ca thu hồi ánh mắt, hỏi, Liêu An An, ngươi vừa mới ở bên trong phát hiện cái gì? Liêu An An, trầm khuôn mặt, đem vừa mới phát hiện nói cho Lê Ca, ta nhìn đến kia nói bóng trắng thực suy yếu khô gầy. Nhìn giống cá nhân hình, vẫn là cái lão nhân, chỉ là làn da tốt nhất như là rớt xuống vài khối huyết nhục. Có vẻ thực không hoàn chỉnh, hắn nhìn về phía Phi An ánh mắt thực nhu, hẳn là sẽ không thương tổn hắn, người như vậy vừa nói. Người kia nên không phải là, Lê Ca, lập tức phản ứng lại đây, tức khắc cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, trước mắt xem ra. Chỉ có cái này khả năng, Liêu An An, nói. Chúng ta trước nhìn, địch bất động ta bất động, tùy cơ ứng biến, mấy thứ này nếu đều là hắn cấp nói. Hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề, các ngươi trước đem đồ vật lấy đi ra ngoài phân đi. Chờ đến buổi tối thời điểm, chúng ta lại đến thương lượng rốt cuộc phải làm sao bây giờ, mọi người tính toán. Tạm thời cũng chỉ có thể như vậy, bọn họ từng người phân công, đem đồ vật phân cấp bên ngoài người đưa qua đi. Những người khác liền đi tìm chút đầu gỗ linh tinh nhóm lửa nấu cơm siêu liên tiếp bận việc ban. Ngày. Chờ bọn họ đều hoàn thành đỉnh đầu thượng công tác, đã vào đêm khuya, Phi An lần đầu vội thành cái dạng này. Đã sớm mệt đến váng đầu hoa mắt, thô sơ giản lược ăn cơm xong sau liền bò lại trên giường nghỉ ngơi đi, ngoá qua tổ chức mọi người. Liền đều ngồi ở trong viện, bắt đầu thương lượng kế tiếp hành trình, tuy rằng ngày thường lui tới thời gian cũng hoàn toàn không. Tính nhiều, đại đa số người đều có từng người sinh hoạt. Chỉ là vì hảo hảo nỗ lực vì sống sót, cho nên mới sẽ mỗi ngày tiêu tốn một bộ phận thời gian ở chung. Tuy rằng không thể nói hoàn toàn quen thuộc, nhưng phân biệt vẫn là có thể, trước mắt có khả năng biết được. Thay đổi danh sách như sau, Lê Ca, Đậu Đỏ Boss, Liêu An An Lăng Kỳ, Bạch cùng Hứa Cẩn Du, Lâm. Cùng An Sở Ca, Diệp Văn Hiệt Tần Tư, Nửa Thụy Tô Trường Thanh, Cố Nam Xuyên Đại ra một so đối. Nhân số cùng trao đổi số, cơ bản đều có đế, nhưng như vậy một so đối. Lê Ca cũng chính là đậu đỏ liền kỳ quái. hắn mờ mịt mà xem vẫn như cũ, còn vẫn duy trì nguyên dạng SC. Chần chờ mà chớp chớp mắt, SC không biết hắn muốn làm cái gì. Cũng đi theo mờ mịt mà chớp chớp mắt, đậu đỏ lại chớp chớp mắt. Gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn, Semersius vô tội mà nhìn hắn trong chốc lát. Trầm mặc, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hỏi, ngươi có phải hay không mắt rút gân? Đậu đỏ, ngoặc kép, SC ngươi mới mắt rút gân. Hắn phẫn nộ mà giống ra tới. Giống xong đột nhiên phát hiện không đúng. Theo bản năng mà che lại khẩu, hắn. Hắn vừa mới làm lơ quy tắc, hô SC tên, hắn lập tức hoảng loạn mà nhìn về phía SC. Nhưng đối phương chỉ là sửng sốt một chút, sau đó liền giơ tay vào đầu, ngượng ngùng hỏi, xin lỗi, là ta nói không đúng, ta hướng ngươi xin lỗi, thực xin lỗi. Lúc này, đến phiên đại gia trầm mặc, không khí quỷ dị mà đọng lại trụ một hồi lâu, đậu đỏ mới nơm nớp lo sợ hỏi, ngươi có hay không cái gì cảm giác, SC cảm thụ một chút, lắc đầu, không có, vậy ngươi. Hắn theo bản năng mà liếc mắt Lê Ca cùng Liêu An An. Thấy hai người chỉ là sắc mặt càng trầm một ít, lại không có đánh gãy bọn họ đối thoại, lá gan liền lớn một chút. Hắn tò mò hỏi, ta đây vừa mới hô tên của ngươi, ngươi như thế nào không có việc gì? Hơn nữa ngươi, vì cái gì không có thay đổi thân thể đâu? Hơn nữa không phải nói, hô đối phương tên liền có thể xâm nhập đối phương thức hải bên trong, nhìn đến hắn ký ức sao? Nhưng vì cái gì ở SC trên người lại không hiệu quả đâu? Mà hắn như vậy vừa hỏi, Liêu An An, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, SC không biết nên như thế nào hướng bọn họ giải thích. Xin giúp đỡ, ánh mắt đầu hướng về phía Liêu An An. Nhỏ giọng hỏi, Boss, ta muốn nói như thế nào? Mọi người lại lần nữa, ngoặc kép chấm than, lúc này liền, Liêu An An, đều đi theo đau đầu lên, cũng may còn có một cái Lê Ca. Nàng nhàn nhạt nói, đó là bởi vì các ngươi không có tên, mọi người lực chú ý quả nhiên chuyển rời đến Lê Ca trên. Người, nàng thong thả ung dung nói, ta nhớ rõ ta mới vừa tiến vào kia một ngày đã bị phổ cập khoa học Boss cùng SC không có tên sự tình. Các ngươi đều quên mất. Này hai cái đều là danh hiệu mà thôi. Đương nhiên niệm sẽ không xảy ra chuyện, đậu đỏ lập tức làm ra một bộ bừng tỉnh bộ dáng. Hơn nữa, chúng ta nhiều một người, cho nên đại khái phân tổ không phân hảo, cho nên chỉ có thể nhiều ra tới một người đi. Bất quá SC ngươi cũng cẩn thận một chút, không cần lại hô lên người khác tên. Tiểu tâm xảy ra chuyện, SC nhìn so ở hiện thực khi muốn phóng đến khai. Hắn ngoan ngoãn gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết sai rồi. Lê Ca lại nhìn về phía Liêu An An. Hỏi hắn, ngươi tiếp tục nói đi, tính toán muốn như thế nào làm? Phân biệt thân thể phía trước, cần thiết muốn mọi người đều ở đây dưới tình huống. Một lần chỉ có thể phân biệt một người, Liêu An An nghĩ. Nói, chỉ có 6 tổ manh mối, mỗi người sau khi xem xong. Muốn đem đối phương ký ức cùng nàng tương thông so đối một lần. Nếu xuất hiện cái gì manh mối, lập tức hội báo, hơn nữa ký lục xuống dưới, mọi người đều không có dị nghị. Bọn họ nhân số không nhiều lắm, cho nên chỉ cần ấn trình tự đi, tiểu tâm cẩn thận chút liền sẽ không lộn xộn, càng sẽ không xảy ra chuyện, chính là. Kia cái thứ nhất muốn ai tới đâu? Lúc này, đậu đỏ rốt cuộc hỏi ra một cái có tính kiến thiết vấn đề. Hết chương.